có sao anh lại xa, từng chiếc lá nhẹ rơi, đường phố vắng buồn tênh, người ra đi khúc biệt ly. Một người.